Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình rất vui vì có thể tiếp tục trở lại để đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 2 của bộ truyện Ngôn Tình Trọng Sinh Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Sủng, HE, cực kỳ hay và hấp dẫn. Đây là một bộ truyện yêu điên cuồng độc chiếm, nên là bạn nào mà cảm thấy yêu thích thể loại truyện này thì có thể sẽ thấy bộ truyện này rất là thú vị. Bộ truyện này thì chắc là cũng khá dài đấy. Nó sẽ rơi vào khoảng từ 25 đến 28 tập. Nếu có thay đổi gì về dung lượng của các chương, các tập về sau mình thông báo sau nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tập 2. Trước khi tan học vào buổi chiều, Triệu Đoán Tranh sắp xếp lại các mẫu đơn. Triệu Đoán Tranh là ủy viên hoạt động trong lớp. Nếu trường học có tổ chức các sự kiện hay hoạt động nào thì đều do cô ấy tiến hành tổ chức cho các bạn tham gia. Tờ rơi tuyên truyền của cô ấy đang để trên bàn. Cuộc thi Olympic tiểu học và trung học toàn quốc chính thức bước vào giai đoạn khởi đầu. Hoan nghênh tất cả các bạn học sinh tham dự. Mục đáng chú ý nhất trên tờ rơi màu đỏ chót là một dòng chữ màu đen ngay chính giữa với nội dung. Tiền thưởng cho người đạt hạng nhất là 8.000 vạn, tương đương với khoảng gần 30 triệu đồng. Mạnh Thính có chút ngẩn ra. Những năm này thì 8.000 vạn cũng không phải là số tiền nhỏ. Tiền lương hàng tháng của Thư Chí Đồng ở viện nghiên cứu cũng đã được 6.000 vạn. Học bổng mà cô giành được cũng lên đến 5.000. Trong hoàn cảnh gia đình, nhà kỳ thật rất khó khăn. Vì tiền phẫu thuật cho đôi mắt của cô mà Thư Ba Ba phải hối hả ngược xuôi, vay tiền từ thân thích khắp nơi. Vào mỗi cuối tuần đều có họ hàng thân thích thúc giục Thư Ba Ba chuyển khoản trả tiền. Thư Chí Đồng chỉ có thể cười xoa xịu, vừa xin lỗi vừa hứa hẹn. Lúc này những người đó mới thôi không hối thúc nữa. Sau này vì không thể kéo dài hơn nữa, Mạnh Thính còn xảy ra chuyện bị hủy khuôn mặt. Thư Ba Ba đành phải làm công việc nguy hiểm nhất liên quan đến phóng xạ. Triệu Noãn Tranh không chú ý Mạnh Thính lơ đãng, vừa thu dọn cặp sách vừa thuyết giảng chuyện bắt quái cho cô. Lần trước sinh nhật của Thẩm Vũ Tình, nghe đồn là Giang Nhẫn không có tham dự. Sau đó không biết thế nào mà cô ta nói rằng vào buổi tối cuối tuần Giang Nhẫn đã mời tất cả các bạn học trong lớp đến vui chơi ở Tiểu Cảng Thành. Thính Thính, cậu biết Tiểu Cảng Thành là nơi nào không? Mạnh Thính lắc đầu. Cặp mắt của Triệu Noãn Tranh phát sáng. Tớ cũng vậy, chưa đến đó bao giờ. Nhưng nghe nói chi phí một đêm ở đó lên đến mấy vạn tiền. Cô ấy hưng phấn đi qua đi lại chép chép miệng. Ai cũng nghĩ là Thẩm Vũ Tình khoe khoang, nhưng Giang Nhẫn thực sự có rất nhiều tiền nha, còn rất hào phóng nữa. Ai kêu Thẩm Vũ Tình người ta xinh đẹp như vậy cơ chứ? Chúng ta làm gì có cơ hội? Mạnh Thính cụp mắt, đưa tay cầm lấy tờ đơn, rồi nghiêm túc viết tên mình lên đó. Cô hiểu rõ trên đời này rất không công bằng. Có người chỉ cần vung tay đã tiêu tiền như nước, có người vì cuộc sống mà phải mưu sinh khắp nơi. Thính Thính, cậu muốn đăng ký tham gia Olympic toán à? Ừ. Cậu đã học qua hết rồi à? Khi còn nhỏ, tớ có học qua một chút. Bây giờ còn thời gian 2 tuần. Chỉ cần tớ luyện tập nhiều một chút, thì có thể thử. Triệu Noãn Tranh không khỏi cảm thấy Mạnh Thính thật lợi hại. Trong lòng Mạnh Thính thở dài. Dù gì phần thưởng cũng đến 8.000 vạn lận. Không được cũng phải được. Cô không muốn Thư Ba Ba làm việc chung với phóng xạ. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là không được lâm vào vết xe đổ bị hủy khuôn mặt trước kia. Sau đó phải nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền. Nhưng bây giờ cô chỉ mới 27, cô chỉ mới 17 tuổi, còn đang học lớp 11. Thư Ba Ba chắc chắn không muốn làm chậm trễ việc học hành của cô. Nhưng nếu như cô tham gia thi đấu thì sẽ không giống. Mạnh Thính ngẩn người, cô nhìn vào tờ đơn tuyên truyền các cuộc thi của Olympic. Đột nhiên cô đã biết làm thế nào để kiếm được tiền. Cô hỏi Triệu Đoạn Tranh, ngoại trừ tuyên truyền cuộc thi Olympic toán thì còn cuộc thi nào nữa không? Có nha, còn có cuộc thi hùng biện tiếng Anh, nhưng cuộc thi đó tổ chức vào mùa hè. Mạnh Thính có hơi thất vọng. Triệu Đoạn Tranh nghĩ nghĩ, nhưng mà tớ nghe nói trường cách tách chúng ta có rất nhiều hạng mục giống thế này, nào là ca hát, khiêu vũ, đánh đàn. Trường của bọn họ rất chú trọng người có tài nghệ. Nhưng Thính Thính à? Triệu Noãn Tranh nhìn cô, muốn nói lại thôi. Hồi lâu sau mới nói. Thôi, không có gì. Đôi mắt của Thính Thính bị thương. Sao có thể tham gia các cuộc thi khiêu vũ hay biểu diễn dương cầm được? Hôm nay, đến lượt Triệu Noãn Tranh trực nhật. Ở trường thất trung thì trực nhật không có gì phức tạp. Sau khi tan học, chỉ cần lau sạch bảng đen, đóng cửa sổ cẩn thận là được. Mạnh Thính cùng Triệu Noãn Tranh hỗ trợ lẫn nhau. Lúc hai người đóng cửa sổ lại thì phát hiện thôi xong rồi. Từng trận sấm sét vang lên, cơn mưa đột nhiên đổ ào ào không báo trước. Triệu Noãn Tranh mắng thầm một tiếng. Thính Thính, cậu có mang dù không? Mạnh Thính không mang theo, Triệu Noãn Tranh cũng không mang. Mấy năm này thất trung không có trang bị sẵn ô dù cho học sinh. Mạnh Thính vì chờ Triệu Noãn Tranh nên ở lại. Thư Dương đã sớm về rồi. Hai cô gái đi lên tầng 1, nhìn màn mưa như chút nước bên ngoài, có chút phiền muộn. Trường của bọn họ không cho phép mang điện thoại theo. Trong năm này, Mạnh Thính vốn dĩ cũng chẳng có chiếc điện thoại nào. Cô nhìn đồng hồ điện tử, 18:32. Thư Ba Ba tan tầm lúc 9 giờ tối. Triệu Noãn Tranh cũng lo lắng bất an. Ba tớ tan làm, chắc đón tớ đấy. Vừa dứt lời, bên ngoài cổng trường học có mấy chiếc xe thể thao chạy vào. Chiếc xe thể thao màu trắng bạc nhìn rất ngầu và bắt mắt, rẽ ngoặt một đường, dừng lại ở khu dạy học của bọn cô. Cầm đầu là một chiếc siêu xe. Khi cửa sổ xe hạ xuống, Mạnh Thính nhìn thấy khuôn mặt của Giang Nhẫn. Cánh tay anh khoác trên vô lăng, nhìn về phía Mạnh Thính. Mạnh Thính cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của anh. Triệu Noãn Tranh vội vàng kéo Mạnh Thính lui về sau. Trong lòng suy nghĩ, thầm chú bảo vệ đi đâu rồi? Sao lại để cái đám cấp cao này lái xe vào trường? Không bao lâu sau, trên lầu truyền đến những tiếng cười vui vẻ. Thầm Vũ Tình cùng mấy nữ sinh đi xuống. Chiếc xe thể thao với giá trị không nhỏ kia làm cặp mắt của mấy cô gái ở đây đều phát sáng. Tất cả đều rối rít, thi nhau lấy lòng. Chào Giang Thiếu, Hạ Thiếu. Hạ Tuấn Minh nhướng mày. Các mỹ nữ lên xe đi, đừng để bị ướt. Mấy cô gái chia nhau cùng lên xe. Thẩm Vũ Tình ngồi trên xe của Giang Nhẫn. Chân Giang Nhẫn đặt ở trên bộ ly hợp. Đôi mắt đen nhánh đột nhiên nhìn về một góc yên tĩnh mà cô gái kia đang tránh mưa. Cô kia, anh cũng không biết gọi cô là gì. Lên xe, đưa cô đến trạm xe buýt. Bộ ly hợp là bộ phận trung gian thường nằm giữa động cơ và hộp số của động cơ. Mạnh Thính ngước mắt lên. Tạm thời cô chưa thích ứng được với đôi mắt này. Nhìn nhiều sẽ bị đau. Nhưng bây giờ đang âm u ảm đạm. Cô không cần phải nhắm mắt lại. Mạnh Thính lắc đầu. Cảm ơn anh, tôi không cần đâu. Lên xe. Đừng để tôi phải nói lần thứ ba. Giọng điệu của anh dường như sắp hết kiên nhẫn. Mạnh Thính hé miệng. Không ngờ Thẩm Vũ Tình thò đầu ra. Cậu là học sinh lớp 11-1. Có đôi mắt không tốt phải không? Lên xe đi. Giọng điệu cô ta vui vẻ, nhưng trong mắt lại không như vậy. Hạ Tuấn Minh ở phía sau cũng sợ ngây người. Anh Nhẫn từ khi nào lại có lòng tốt như vậy? Thật sự là yêu thương người tàn tật ư? Mạnh Thính hiểu tính tình của Giang Nhẫn. Càng đối đầu với anh, thì anh càng dữ dội quyết liệt hơn. Nếu cô không lên xe, chân anh sẽ nhất quyết không buông lỏng bàn đạp ly hợp. Năm nay Giang Nhẫn 18 tuổi, anh là học sinh lưu ban. Lớn hơn 1 tuổi so với các bạn đồng trang lứa. Sớm đã có bằng lái xe. Tất cả mọi người đều nhìn bọn cô. Mạnh Thính và Triệu Noãn Tranh không còn cách nào khác, đành phải lên xe của Giang Nhẫn. Triệu Noãn Tranh ngày thường nói rất nhiều, nhưng giờ lại túng quẫn như một chú chim nhỏ. Trong xe rất yên tĩnh. Thẩm Vũ Tình cũng biết chứng nóng này của Giang Nhẫn, dĩ nhiên sẽ không tự cho mình là thông minh mà đi trêu chọc anh. Giang Nhẫn lái xe. Một lúc lâu sau bỗng truyền đến một giọng nói mềm mại, ngọt lịm ở ghế sau. Cho tôi xuống ở trạm phía trước. Giọng nói ấy như được pha trộn với mật ong và đường, lại giống như dòng nước êm đềm ở phía nam cổ trấn đã từng đi qua khi còn thơ bé. Có điều, thái độ có phần lạnh nhạt, xa cách. Giang Nhẫn nắm chặt tay lái, đột nhiên cười một tiếng. Quả đúng là không bị mù. Anh vừa nói vừa đạp mạnh chân ga. Trạm xe buýt trước mắt bọn cô từ từ khuất dần. Mạnh Thính lúc này có chút luống cuống. Cô nắm chặt cây gậy. có hơi lo lắng. Cô không có chọc gì anh ta. Vì sao anh ta lại tỏ thái độ chán ghét như vậy? Mạnh Thính nhìn bên Triệu Noạn Tranh. Triệu Noạn Tranh cũng không dám hó hé tiếng nào. Dì chứ chứng nóng này thật sự đáng sợ lắm nha. Nếu mà điên lên... Đoàn người dừng xe ở Tiểu Cảng Thành. Bên ngoài từng tiếng mưa rơi lộp bộp. Đảo mắt nhìn qua cả đường phố đều ẩm ướt. Màn đêm buông xuống. Những ánh đèn neon lấp lánh rực rỡ. Ánh đèn màu tím chói mắt nhấp nháy ba chữ to, lớn bên trên. Tiểu Cảng Thành. Mạnh Thính xuống xe đứng trước cổng. Tiểu Cảng Thành cách nhà cô rất xa. Tiền trong túi cô không đủ để trả tiền đón xe về nhà. Giang Nhẫn xoay xoay móc chìa khóa trên ngón trỏ. Bạn học giỏi. Vào đây chơi. Anh gọi bọn cô vào chơi, nhưng giọng điệu kia không cho phép cự tuyệt. Mấy anh chàng bảo vệ đẹp trai trước cổng đều biết Giang Nhẫn. Cúi người hô. Giang thiếu. Khóe môi Giang Nhẫn hiện lên ý cười nhàn nhạt. Tay anh đến bây giờ vẫn còn đau. Không phải cô ta xem thường bọn anh à? Vậy thì bây giờ cùng nhau chơi một trò chơi đi. Chơi đùa một trận. Mạnh Tính biết anh không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Chỉ có thể cùng đi vào với Triệu Noãn Tranh. Thẩm Vũ Tình cực kỳ nghi ngờ quan sát Mạnh Thính. Một nữ sinh lau ghế sau lưng, ghé vào tai nói nhỏ với cô ta. Vũ Tình, cậu đừng lo. Tớ hỏi Hạ Tuấn Minh rồi. Cậu ta nói cái con nhỏ mù kia đánh Giang Nhẫn. Hơn nữa, bộ dạng nhỏ mù đó xấu xí như vậy. Giang Nhẫn dĩ nhiên sẽ không để ý cô ta đâu. Sắc mặt Thẩm Vũ Tình lúc này mới tốt lên một chút. So với gió thu lạnh lẽo bên ngoài, trong Tiểu Cảng Thành ấm áp hơn nhiều. Mạnh Thính chưa từng đến mấy chỗ như thế này. Trong ký ức của cô, cùng Giang Nhẫn chạm mặt nhiều lần là từ sau khi đôi mắt cô đã khỏi. Anh luôn luôn đuổi theo cô, không bao giờ để tâm việc bị cô cự tuyệt. Kiếp trước, Giang Nhẫn vì để cô vui, không bao giờ cương quyết ép buộc cô đến Tiểu Cảng Thành. Ánh đèn được điều chỉnh tông màu ấm áp, ghế sofa mềm mại, xa xỉ. Trên mặt bàn đặt mấy cái đĩa điều khiển chơi game. Một căn phòng có micro, sữa vàng đỏ, bàn pizza, đầy đủ tiện nghi. Trên chiếc bàn lớn còn có đồ ăn và bánh ngọt. Đám người kia trước hết là ăn một bữa cơm. Anh Nhẫn, làm một ly nào? Giang Nhẫn và anh ta cụm ly. Trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt. Chỉ riêng Mạnh Thính và Triệu Noãn Tranh là ở ngoài cuộc. Giang Nhẫn nhìn về hướng Mạnh Thính. Cái miệng nhỏ của cô Nhạn đang nhai cơm. Mặc dù nhìn ra cô không được tự nhiên. Nhưng tư thế ngồi của cô rất nghiêm chỉnh. Trên bàn ăn, đại đa số bọn con gái đều ăn chút xíu, rồi nói là mình no lắm rồi. Mạnh Tính im lặng. Lúc bọn họ uống rượu thì được một bát cơm. Sau đó đặt đĩa xuống, không nói tiếng nào. Trên người cô có một loại khí chất khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng khiến cho kẻ khác tìm cách phá hủy. Giang Nhẫn dẫn đầu, cong cong môi. Chơi một trò đi. Thua thì phải chịu phạt. Anh đã lên tiếng, mọi người đều xuống vào tán thành. Rất đơn giản, là cho đếm số. Ai đến lượt mà liên quan đến số 7, hay bội số của 7, thì phải vỗ tay. Trò này phải chơi nhanh. Giang Nhẫn đưa mắt nhìn Mạnh Thính, tính toán thật kỹ vị trí của cô. Sau đó hô, số 16. Nam sinh bên cạnh lập tức vỗ tay một cái. Đến lượt Mạnh Thính, chắc là cô số 21. Nhưng cô không biết bản thân cũng phải tham dự vào trò chơi này. Giang Nhẫn châm điếu thuốc, dựa lưng vào điểm tựa bên trên. Học sinh giỏi, cô bị phạt. Bên cạnh có một cái dương lớn, Mạnh Thính nhỏ giọng nói. Tôi không biết mình cũng phải tham gia. Cô ngập ngừng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nhẹ nhàng vỗ tay. Cái này có tính không? Xung quanh lập tức yên lặng. Ngay sau đó Hạ Tuấn Minh cười như điên. Cười chết tôi mất. Má ơi, thật mẹ nó chứ, đã trễ vài phút rồi mà còn ngơ ngác đi vỗ tay. Đám người Thẩm Vũ Tình cũng cười không dứt. Phương Đàm nhìn về phía Giang Nhẫn, khói thuốc mông lung, vây lấy, đáy mắt anh cũng thấp thoáng ý cười. Không được, mau đến bốc thăm nhận hình phạt đi. Cô không chơi được nữa đâu. Gương mặt Mạnh Thính đỏ lên, cô biết mình vỗ tay chậm nửa nhịp, buồn cười biết bao nhiêu. Cô cũng nhìn ra Giang Nhẫn đang đùa giỡn với mình, không có ý định buông tha. Cô do dự, cuối cùng dưới tiếng ồn ào ầm ĩ của mọi người, rút ra một tờ thăm bên trong. Mạnh Thính thấy rõ dòng chữ bên phía trên, sửng sốt hồi lâu. Nữ sinh bên cạnh cướp lấy rồi đọc lên. Cùng với một người khác phái nào đó ở đây đối diện với nhau trong 10 giây đồng hồ. Tất cả mọi người ở đây đều thấy phấn khích. Mạnh Thính là người mù đó nha. Loại trò chơi mở ám kiểu này, chơi cùng với ai cũng thấy khủng bố. Hạ Tuấn Minh và Mạnh Thính không biết đang nhìn phía nào. Bà đó chứ. Mẹ nó, cô đừng có tới đây. Mọi người cười đến bà vai run rẩy. Đôi mắt Triệu Noãn Tranh đỏ lên, nhìn ra được mình và Thính Thính đang bị sỉ nhục. Cô cắn răng. Các người đừng có khinh thường quá đáng. Giang Nhẫn nhẹ nhàng liếc nhìn. Triệu Noãn Tranh lập tức bị dọa đến im miệng. Cánh tay Giang Nhẫn khoác trên ghế salon, chân tùy tiện nhấc lên, dối đầu lọc thuốc lá vào bạt tàn thuốc. Lại đây nào bạn học. Bọn họ đều sợ cô. Chỉ còn lại mình tôi thôi. Mạnh Thính không biết ai đẩy cô một cái. Cô quay đầu nhìn thấy mấy nữ sinh kia đều đang che miệng cười. Chỉ có Thẩm Vũ Tình là sắc mặt khó coi. Mạnh Thính biết, nếu hôm nay không thể làm Giang Nhẫn buông tha cô, thì đừng mong được về đến nhà. Cô chậm rãi đi qua, ngồi xuống vị trí bên cạnh anh. Giang Nhẫn lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát kia, giống như cây rành rành sau cơn mưa thuần khiết, trang nhã. Cô có chút thấp thỏm, bất an. Giọng nói xuyên qua những âm thanh ồn ào đằng kia, trở nên dịu dàng, mềm mại. Mắt tôi không khỏe. Tôi có thể không tháo kính xuống được không? Anh như ma xuôi quỷ khiến nói một chữ. Được. Sau đó anh đối diện với một đôi mắt đen láy, nhưng tràn đầy mông lung, hời hợt. Tròng kính của cô cách anh rất gần. Có thể thấy được hình dạng đôi mắt của cô. Làm sao để hình dung được cảm xúc ngay khoảnh khắc này đây? Tựa như sắc xanh thăm thẳm của những dãy núi ẩn hiện dưới làn mây khói sau cơn mưa. Chỉ mới ngắm nhìn thôi, đã thấy được vẻ đẹp mờ mờ ảo ảo của nó. 10 giây nhìn chính diện đối với Mạnh Thính thật sự là một chuyện khó khăn. Vì đối diện với ánh đèn, đôi mắt cô ẩn nhẫn đau đớn, dâng lên một tầng nước mắt. Đợi khi kết thúc 10 giây đồng hồ, Mạnh Thính gian nan rời mắt. Triệu Đoán Tranh rất nhanh đã khóc lên. Hạ Tuấn Minh ở gần đó dĩ nhiên cũng biết bây giờ không thể kích thích hai cô nữ sinh trưởng thất trung này nữa. Nhỏ giọng nói với Giang Nhẫn. Anh Nhẫn, cảm giác thế nào? Có đáng sợ lắm không? Giang Nhẫn đột nhiên có chút bực bội. Đẩy anh ta ra xa. Cút xa một chút. Anh đứng dậy, rảo bước đi qua. Đứng lên, tôi đưa cô về nhà. Mẹ nó, đừng khóc chứ. Cũng đâu có gì hung dữ với cô đâu. Thật ra Mạnh Thính không khóc, nhưng khi đó mắt của cô rất đau. Theo lý mà nói đương nhiên sẽ bị chảy nước mắt. Giang Nhẫn đồng ý tha cho bọn cô. Quả thực khiến Mạnh Thính thở phào nhẹ nhõm. Phương Đàm thấy tình huống có phần không ổn lắm. Nhìn thấy Triệu Noãn Tranh nức nở nghẹn ngào, cũng cảm thấy bọn họ đùa giỡn thực sự quá đáng rồi. Vì vậy vội vội vàng vàng giành trước nói. Để tôi với anh Nhẫn lái xe đưa hai cô về. Để Triệu Noãn Tranh ngồi xe anh ta vậy. Bây giờ Triệu Noãn Tranh vô cùng sợ đám người này, nên sống chết không chịu nhúc nhích. Mạnh Thính đưa tay, vỗ nhẹ lưng cô ấy. Cô ấy mới không yên tâm đứng lên. Dù gì đường về nhà cô ấy và Mạnh Thính không cùng hướng với nhau. Giang Nhẫn lấy chìa khóa xe bên trong áo khoác. Anh chỉnh trang lại quần áo tử tế, rồi nói với Mạnh Thính. Đi thôi. Mạnh Thính theo sau lưng anh ra ngoài. Cơn gió đêm hòa lẫn một chút khí sắc của mùa thu. Từ gian phòng ấm áp đi ra, một luồng khí lạnh tràn vào, làm cho người ta run rẩy. Người kia chân dài, lại cao lớn như thế, nên bước chân càng thêm dài. Mạnh Thính sau lưng anh khập khiễng bước đi, không nói tiếng nào. Bên trong tiểu cảng thành, Thẩm Vũ Tình trợn mắt nhìn. Suốt tối nay Giang Nhẫn không thể nhìn cô ta chút nào hết. Giữa bọn họ, ngay đến quan hệ bạn bè cũng không phải. Bởi vì cô ta theo đuổi Giang Nhẫn, nhưng từ đầu đến cuối anh ta đều không tỏ chút thái độ nào. Mấy nữ sinh cùng lớp huyết cùi trò vào người cô ta. Lúc này Thẩm Vũ Tình mới hoàn hồn. Cô ta không kịp mặc áo khoác mà chạy nhanh ra ngoài. Màn đêm tĩnh mịch. Khi Thẩm Vũ Tình chạy ra ngoài, đúng lúc trông thấy Giang Nhẫn đang cúi đầu nhìn Mạnh Thính. Mạnh Thính cẩn thận dè dặt, mỗi một bước đi đều dò xét. Giang Nhẫn nhìn cô chăm chú. Thẩm Vũ Tình đoán không ra Giang Nhẫn nhìn Mạnh Thính bằng ánh mắt như thế nào. Nhưng sâu trong đáy lòng cô ta, bớt chợt sinh ra một loại nguy cơ không thể nói thành lời.

bó băng gạc này 3 ngày. Ổn nhanh thôi. Mạnh Thính có thói quen đảo mắt qua lại. Cô đã quen với không gian u ám lâu rồi. Nghe vậy khẽ gật đầu. Vì vậy bây giờ kính râm sẽ đổi thành vải lụa trắng. Thế giới từ màu xám biến thành một mảnh u ám. Thư Chí Đồng tự trách mình. Đều tại ba không tốt. Không kịp tới đón con. Mạnh Thính nhẹ nhàng an ủi. Không đâu thư ba ba. Tại con không cẩn thận. Sau này con sẽ chú ý hơn. Thư Chí Đồng biết cô rất ngoan và hiểu chuyện, nên chỉ đành gật đầu. Lúc bọn họ trở về, Thư Lan đang ghé vào ghế salon gọi điện thoại. Không biết bên kia nói gì đó, hai mắt Thư Lan sáng lên. Thật sao? Bọn họ chia tay rồi à? Thư ba ba và Mạnh Thính vào nhà, nhưng chưa nghe thấy. Sắc mặt Thư Chí Đồng vô cùng khó coi đứng đó. Tiểu Lan, con đang nói cái gì thế? Thư Lan cuống quýt quay đầu lại. Ba, chị. Cô ta vội vàng cúp điện thoại. Bởi vì chuyện này của Thư Lan mà bầu không khí cuối tuần trong nhà có vẻ không được tốt. Thứ hai, lúc ba chị em đi học, Thư Chí Đồng nói. Ba cấm các con không được yêu sớm, nghe thấy không? Bây giờ các con đang học lớp 11, nên lấy việc học làm trọng. Sau này mà không thi đậu trường đại học nào tốt thì cực khổ cả đời. Nếu ai trong số các con bị ba phát hiện ra thì cũng gọi người cha này một tiếng ba nữa. Đừng có gọi. Ngày thường Thư Chí Đồng rất hiền lành, nhưng ngay lúc này đây phá lệ nghiêm khắc. Ông lần lượt nhìn qua từng đứa. Thư Lan vội vàng nói. Ba nói gì vậy? Con đương nhiên không làm vậy rồi. Thư Dương không nói chuyện. Tính cách nó trầm lặng, nhưng lại khiến Thư ba ba yên tâm nhất. Sương sớm đã bắt đầu rơi. Những chú chim nhảy nhót trên cành cây. Mạnh Thính nhẹ nhàng nói. Con cũng không yêu sớm. Thư Lan bước chân uyển chuyển đi vào trường Trung Lợi Tài. Vì phải học tập nên Mạnh Thính sớm đã gỡ băng gạc ra, thay vào bằng một chiếc kính đặc chế. Mỗi thứ hai ở trường Thất Trung sẽ tổ chức lễ chào cờ. Học sinh các lớp phải tập trung đầy đủ bên dưới ngọn cờ. Các học sinh nối tiếp nhau xếp thành từng dãy hàng. Sau đó sẽ có giám thị đến kiểm tra. Đầu tiên là kiểm tra các em mặc đồng phục. Ở Thất Trung chỉ có 2 bộ đồng phục để thay đổi qua lại. Một bộ màu trắng, một bộ màu xanh. Mặc sai màu sẽ không được chấp nhận. Ngoài kiểm tra đồng phục, còn kiểm tra luôn cả thẻ học sinh. Nếu học sinh nào không mang theo thì sẽ bị trừ vào điểm hạnh kiểm của lớp. Vậy nên chủ nhiệm lớp Phan Huệ Nhân cực kỳ nghiêm khắc. Nếu lớp nào bị trừ hạnh kiểm, cá nhân nào liên quan cũng sẽ bị trừng phạt. Triệu Noãn Tranh và Mạnh Thính đứng chung một hàng. Cô ấy đứng phía trước Mạnh Thính. Lúc thầy chủ nhiệm lớp cầm micro nói chuyện, giám thị đã bắt đầu kiểm tra lớp 11. Lớp đầu tiên bị kiểm tra chính là lớp 11-1. Hai nam sinh đứng đằng sau lớp 11-1 mặc nhầm đồng phục nên lập tức bị xách ra. Sắc mặt Phan Huệ Nhân vô cùng khó coi. Đã nhắc nhở đám học sinh này rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn luôn có vài đứa không khiến người khác bớt lo được. Triệu Đoán Tranh không chịu ngồi yên, định bụng lén lút tán gẫu với Mạnh Thính. Nhưng mới vừa quay đầu thì phát hiện ra trên cổ Mạnh Thính không có đeo thẻ học sinh. Triệu Đoán Tranh giật nảy mình. Thính Thính, thẻ học sinh của cậu đâu rồi? Thầy sắp đến đấy. Mạnh Thính cụp mắt. Tớ làm mất rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Không mang theo thẻ học sinh sẽ bị trừ 0,2 điểm. Thầy Phan chắc tức giận đấy. Mạnh Thính khẽ mím môi. Cũng không biết phải làm sao. Cô tình nguyện bị phạt, cũng không muốn đi tìm Giang nhận lấy lại thẻ học sinh. Nhưng có gấp thì cũng vô dụng mà thôi. Thầy giám thị đã đến. Bạn học, thẻ học sinh của em đâu? Lúc này tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía này. Trên mặt ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc. Người này là Mạnh Thính ư? Từ trước đến giờ Mạnh Thính rất ít khi phạm phải sai lầm. Cô là người đứng đầu của lớp 11-1. Chính vì trầm lặng, hiền lành, không có nhiều tiếng tăm ở trường lắm, nhưng rất được các thầy cô giáo yêu thích và tin tưởng. Hôm nay người ngông mang không mang thẻ học sinh là cô ấy sao? Phan Huệ Nhân sửng sốt một hồi, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ thở dài. Mạnh Thính luôn rất phấn đấu, từ lúc nhập học đến giờ, mặc dù đôi mắt bất tiện, nhưng vẫn luôn giành thứ hạng đầu, luôn là tấm gương tiêu biểu trong lớp. Thầy Phan vô cùng yêu thích cô, nhưng quy củ thì không thể không tuân theo. Cô ở trước mặt các bạn học, đem tất cả kỷ luật phá tan tành. Bên dưới xì xào bàn tán, Lưu Duẫn và Lý Giật Long phạm. Phạm Quy như cơm bữa nhưng không đáng nói. Nhưng sao Mạnh Thính cũng làm lớp mình bị trừ điểm vậy? Chắc là quên mang theo. Cô ấy muốn chạy bộ sau giờ học với mấy người kia sao? 1.500 mét lận đấy. Mắt của cô ấy sẽ không sao chứ? Không biết nữa. Quả nhiên thầy Phan lên tiếng. Sau khi tan học, ba học sinh này chạy 1.500 mét xung quanh trường học. Lớp trưởng phụ trách giám sát. Lớp trưởng tên là Tiểu Diệp. Bình thường thành tích không tệ, có tiếng chăm chỉ. Cậu ta vội vàng đáp ứng. Tan học, Mạnh Thính cùng với hai nam sinh bị phạt và Tiểu Diệp cùng nhau đến cổng trường. Tiểu Diệp đeo cặp nói. Được rồi, các cậu chạy đi. Lý Giật Long cười hì hì. Lớp trưởng, hay là đừng cho Mạnh Thính chạy cùng. Mắt cậu ấy không tốt, nếu ngã xuống thì không ổn lắm. Mấy người chúng ta không nói thì sẽ không ai biết đâu. Tiểu Diệp sụ mặt xuống. Không được, tất cả đều phải chạy. Ai bảo cậu ấy không đem theo học sinh theo? Lưu Duẫn và Lý Giật Long chợt một tiếng. Mạnh Thính để gậy mù xuống. Không sao, tớ chạy được mà. Cảm ơn cậu, Lý Giật Long. Lý Giật Long ngượng ngùng. Cậu ta vốn dĩ xếp hạng gần chót trong lớp. Những học sinh có thành tích tốt phân chia ranh giới đã rõ ràng với những người giống cậu ta. Tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng cực kỳ khinh thường. Mạnh Thính tuy là đứng hạng nhất lớp, nhưng cô tạo cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng. Ba người bắt đầu chạy. Mạnh Thính nhớ rõ con đường này, vì mỗi khi tan học, sân thể dục lúc nào cũng có những trận bóng rổ. Vậy nên bọn họ được sắp xếp chạy quanh đây. Trường thất trung có một khoảng trống rộng rãi, vừa hay có thể dùng để chạy bộ. 1.500 mét không được coi là ngắn. Đối với những người có thể lực không tốt, thì thực sự quá sức. Mạnh Thính chạy được 800 mét, hô hấp bắt đầu cảm thấy dồn dập khó thở. Cô điều chỉnh nhịp thở, sau đó tiếp tục chạy. Mắt của cô không được tốt, cho nên mỗi bước chạy đều không nhanh không chậm. Lúc này bọn Lý Giật Long đã sớm chạy xong và rời khỏi. Lúc Giang Nhẫn cùng đám người Hạ Tuấn Minh chạy xe mô tô lại đây, liếc mắt nhìn một cái liền thấy Mạnh Thính ở phía trước. Nói đến chuyện này cũng thật kỳ lạ. Mạnh Thính mặc đồng phục trường thất trung, vốn dĩ trong đám học sinh sẽ tìm không thấy, nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được cô ngay. Cô đang chạy vô cùng khó nhọc, tóc buộc thành một cái đuôi ngựa, đung đưa tạo thành một đường cong nhỏ xíu, cần cổ mảnh khảnh, trắng nõn liền lộ ra. Hạ Tuấn Minh thấy Giang Nhẫn ngừng xe, cũng nhìn theo anh, quan sát Mạnh Thính đang chạy bộ một cách chậm chạp, quả thực cười không ngừng được. Cô ấy đang chạy hay là đang lết đi vậy? Em đi bộ còn nhanh hơn cô ấy chạy nữa. Giang Nhẫn cũng không nhịn được cong cong môi. Phương Đảm nghĩ nghĩ. Bên thất trung bọn họ thường xuyên có người chạy bộ ở đây. Nghe nói là vi phạm nội quy. Cả đám đột nhiên có chút tò mò. Cô ấy mà phạm nội quy sao? Hạ Tuấn Minh không dám chắc nên đoán. Yêu sớm à? Giang Nhẫn quay đầu lại, tay đập vào đầu anh ta. Sớm mẹ mày. Mày tưởng ai cũng giống mày à? Hạ Tuấn Minh trưng ra vẻ mặt ngốc. Sao bị đánh rồi? Chỉ là suy đoán thôi cũng không được sao? Quả đầu bạc màu của Giang Nhẫn sáng chói. Anh nhai kẹo cao su, tùy tiện chỉ một nam sinh. Mày qua đó nhìn coi. Nam sinh được chỉ điểm vội vàng chạy qua bên kia. Không lâu sau, anh ta quay về cười hì hì. Anh Nhẫn, em hỏi mấy nữ sinh bên đó rồi. Cái bọn người thất trung đúng là bệnh thật. Không mặc đồng phục cũng bị phạt chạy. Không mang thẻ học sinh cũng bị phạt chạy. Cũng may trường chúng ta thoải mái hơn nhiều. Mấy cái thứ phá vỡ quy tắc kỷ cương ngu xuẩn ở đâu ra vậy chứ? Nụ cười trên mặt Giang Nhẫn dần dần biến mất. Đôi mắt anh bắn ra tia lạnh lẽo. Đột nhiên xuống xe, đi đến bên kia. Hạ Tuấn Minh lúc này sống chết cũng không muốn chịu trận phủ đầu. Vẫn là Phương Đàm mở miệng hỏi. Sao vậy anh Nhẫn? Nhìn không giống đang tức giận, nhưng cũng không hoàn toàn vui vẻ. Không phải vừa rồi vẫn ổn sao? Lúc Mạnh Thính chạy xong xuôi đã thở không ra hơi. Tiểu Diệp nghi ngờ nói. Cậu bị gì vậy? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Mạnh Thính nhẹ nhàng thở hổn hển. Xin lỗi, làm chậm thời gian của cậu. Lúc này Tiểu Diệp mới thu dọn cặp sách rời đi. Mạnh Thính chạy xong 1.500 mét vô cùng mệt mỏi. Cô không thèm để ý đến tảng đá bẩn thỉu bên cạnh. Ôm lấy đầu gối ngồi bệt xuống điều chỉnh hơi thở. Đã 3 năm không rèn luyện, thể lực vốn dĩ rất tốt, giờ đã kém đi nhiều. Trước kia khi luyện múa, dù có chạy 2.000 mét cũng không khó chịu giống như bây giờ. Khó khăn lắm hơi thở mới đều đặn trở lại. Trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một cái bóng. Trên cổ đột nhiên một vật gì đó được đeo vào, là thẻ học sinh của cô. Mạnh Tính ngước lên, thấy ngay Giang Nhẫn. Tay Giang Nhẫn đút trong túi, cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt anh không chút cảm xúc, dường như tâm trạng rất bực bội. Mạnh Thính. Cô hốt hoảng đứng dậy, hơi nghi ngờ đáp. Ừ. Ông đến mắc nợ cô à? Sao cô lại ngu xuẩn như vậy? Mạnh Thính không biết nói gì cho đúng. Anh đúng là người không thể hiểu nổi, còn dám nói cô ngu xuẩn nữa chứ. Cô nhẫn nhịn hồi lâu, vì tâm trạng anh ta không tốt nên đành phải nhỏ giọng trả lời. Tôi xin lỗi. Cô biết Giả Nhẫn bá đạo không nói lý lẽ, mặc dù không biết anh đang giận cái quái gì, nhưng đừng động vào anh là được. Anh đang bực bội không thể nào phát tiết. Nghe cô nói vậy, càng không thể nhịn được nữa. Cô chán ghét tôi đến vậy sao? Coi thường ông đây lắm sao? Anh sớm phát hiện ra Mạnh Thính không hề thích nói chuyện với anh. Anh nghe được cô đứng hạng nhất lớp. Lớp 11-1 chính là lớp chuyên tồn tại những học sinh có thành tích, có thể thi vào các trường đại học trọng điểm. Những học sinh giỏi ra như thế này luôn luôn xem thường mấy cái thể loại giống bọn anh. Vô học, hút thuốc, trốn học, đánh nhau, đi bar, yêu sớm. Anh ở trong mắt bọn họ bị xem là một tên nhóc lưu manh. Ngay cả loại người như Thẩm Vũ Tình cũng vậy, luôn xem mình là học sinh ưu tú của thất trung. Mạnh Thính không nói gì, cô cúi đầu dường như tán thành với chuyện này. Giang Nhẫn cười lạnh. Mẹ nó chứ, cô có tư cách gì mà coi thường tôi? Ít ra tứ chi của tôi đều hoàn hảo. Đây rõ ràng là châm chọc đôi mắt bị mù của cô. Mạnh Thính không tức giận, mắt của cô qua một tháng sẽ khỏi thôi. Cô khẽ mím môi, cầm lấy gậy trống của mình, đi về nhà. Mỗi một bước đi của cô ung dung trầm ổn, nhưng làm cho lòng anh như bị đâm mấy vết dao. Giang Nhẫn quan sát bóng lưng của cô, đá một cước vào tảng đá mà khi nãy cô vừa ngồi. Thật mẹ nó chứ, ai mà không biết cô ta đang khoái trá ra mặt. Chỉ là một con nhỏ ngu xuẩn, còn bị mù thôi mà. Nhưng càng nghĩ như vậy, trong lòng càng khó chịu vô cùng. Năm đó, khi mẹ anh ngoại tình, anh đã tự nói với chính mình, loại phụ nữ càng giỏi giang, càng thanh cao thì càng tuyệt tình và phóng túng. Cho nên anh nhìn bộ dạng Thẩm Vũ Tình dán chặt lấy mình, như đang nhìn mấy tên hề đang nhảy nhót làm trò. Anh sẽ không giống với người cha ngu xuẩn lại si tình của mình. Tiền cho người ta, tâm cũng cho người ta, cuối cùng còn bị người ta đội nón xanh cho mình. Anh vĩnh viễn không bao giờ thích kiểu phụ nữ giống như vậy. Xinh đẹp, tài hoa hơn người, nỗ lực phấn đấu. Cái loại nữ sinh giống như vậy anh cực kỳ căm ghét đã nhiều năm nay rồi. Huống chỉ nói đến xinh đẹp như Mạnh Thính càng không xứng. Hạ Tuấn Minh nửa ngày không thấy anh Nhẫn quay lại, nên đành đi tìm. Giang Nhẫn đang tựa bên tường hút thuốc. Mấy nữ sinh trường thất trung đi ngang qua đây đều lén nhìn trộm anh. Có cô nhỏ giọng hưng phấn bình luận. À, là Giang Nhẫn đó nha. Ôi, anh ấy đẹp trai quá đi. Chớ nghĩ vậy nha, nghe nói anh ta cực kỳ hung dữ đấy. Xuyệt, có người tới. Hạ Tuấn Minh liếc bọn họ. Muốn chết hả? Mấy nữ sinh bị dọa vội chạy nhanh như chớp. Hạ Tuấn Minh lúc này mới đi tới. Anh Nhẫn, đi chơi game không? Giang Nhẫn không thèm để ý nói. Đi. Cái con nhỏ mù kia chọc anh tức giận thế hả? Để em... Giang Nhẫn đột nhiên ngước mắt. Lát sau, anh dẫn người quay đi. Còn nhắc cô ta một lần nữa, tao đập chết mày đấy. Người ta rõ ràng không hề ưa anh. Nếu anh còn đi tìm Mạnh Thính lần nữa, vậy thì mẹ nó chứ. Anh ấy đúng là không biết tự trọng. Các bạn khán thính giả thân mến, mình xin được kết thúc, khép lại tập truyện số 2 của bộ truyện Vợ Trọng Sinh Hạ Cánh Lên Tim Anh ở đây. Đây là lần thứ 2 mình đã thu lại bộ truyện này rồi. Như mình đã nói ở bên kênh Nắng Radio thì dạo này điện thoại của mình bị lỗi và mình bị mất các file truyện rất là nhiều. Sau khi mình thu xong, mình lưu lại thì từ 60 phút nó chỉ còn khoảng mười mấy giây hoặc là cùng lắm là 2-3 phút. và rất nhiều lần mình phải thu lại chuyện. Và cũng là lần thứ hai mình thu lại tập truyện này. Bây giờ hiện tại là 2 giờ đêm và mình phải thu tiếp tập truyện số 3 nữa. Hy vọng là mọi người sẽ thông cảm với chuyện dung lượng các tập truyện của mình hơi ngắn một chút xíu so với ngày trước. Chúc mọi người ngủ ngon và hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye.